Logan thúc mệt mỏi trực xuyễn thô khí, lại đem Colossus gọi tới hỗ trợ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.